Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, chương 69 gạch dưới 2, miểu sát dị tộc nhân. Cung cục trưởng đồng hành. Linh Nhi, ngươi chỉ có nhỏ như vậy sao? Lâm Phong hỏi, Tiểu La Lị lắc đầu. Nói, dĩ nhiên không phải. Chủ nhân, Linh Nhi có thể lớn lên. Chỉ bất quá bây giờ là cao nhất hình thái chiến đấu. Chờ sau này Linh Nhi biến đến càng cường đại rồi, là có thể dáng dấp lớn hơn. Lâm Phong đưa ngón tay ra, sờ sờ đầu của nàng. Hỏi, ngươi muốn thế nào biến đến càng cường đại? Linh Nhi nói, rất đơn giản lạp, ngủ là được rồi. Bất quá muốn ở ngôi sao chung ngủ. Được rồi, ngủ có thể biến đến càng cường đại. Ngược lại cũng bình thường. Dù sao tinh linh, cũng chính là lôi tinh tạo ra tới. Linh Nhi nói với Lâm Phong một hồi nói. Cũng có chút khốn rồi. Chủ nhân, ta muốn đi ngủ, Lâm Phong nói. Linh Nhi chấn động cánh, nhanh chóng bay vào lôi tinh chung. Ở bên trong ngủ dậy thấy. Xem ra, tinh linh mới vừa đản sinh thời điểm. Vẫn là một cái tiểu khạp thụy trùng. Ở lôi tinh chung lại đợi một hồi phía sau. Tiếp nhận rồi Jasmine công chúa ở ốc vương quốc hiến tế phía sau. Lâm Phong về tới trong nhà. Hiến tế chỉ có thể ở tinh quang chiếu sáng trong phạm vi tiến hành. Phía trước tinh quang không có soi sáng đến hồn hà công quốc cùng hóc vương quốc. Sở dĩ Jasmine công chúa đem tất cả mọi thứ trở về kim tước hoa vương quốc. Tinh quang soi sáng quá khứ. Là được rồi. Ốc vương quốc thứ tốt cũng không ít. Thậm chí còn có một viên cự nhân chi tâm. Cái kia là tới từ ở phương Bắc Đại Tuyết Sơn băng tuyết cự nhân. Một cái băng tuyết cự nhân tại ăn chịu đến hắc ám vật chất ô nhiễm sau thực vật phía sau. Cũng thay đổi thành hắc ám sinh vật. Đối với ốc vương quốc phát khởi tiến công. Ốc vương quốc bỏ ra hơn 1.000 tên lính đại giới. Mới, chỉ có, giải quyết hết một cái băng tuyết cự nhân. Chiếm được cự nhân chi tâm. Người khổng lồ này chi tâm, làm cho Lâm Phong thu được hàn băng chi lực. Cái này dạng, Lâm Phong lại đã có được băng hệ siêu năng. Chỉ chẳng qua trước mắt đẳng cấp còn không rất cao mà thôi. Ra khỏi lôi tinh phía sau, Lâm Phong thử một cái hàn băng chi lực. Trước mắt hàn băng chi lực, hẳn là ở nhất giai. Uy lực cũng không tệ lắm. Có thể nhanh chóng chế tạo băng chùy tiến hành công kích. Như vậy băng chùy, nếu như dùng để đối phó người thường, sát thương biết khá vô cùng. Thủ đoạn của hắn cũng là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, chỉ là thủ đoạn nhiều, kỳ thực không có gì dùng. Nhiều mà không tinh, cũng không dùng. Cũng may, Lâm Phong thủ đoạn mặc dù nhiều, nhưng mỗi một loại thủ đoạn đẳng cấp cũng không thấp, cũng có thể phát huy ra không tầm thường sức chiến đấu. Có người, lúc này Lâm Phong đột nhiên đã nhận ra ngoài cửa có động tĩnh. Có người ở tiếp cận. Hắn hiện tại, thân thể cường độ viễn siêu với thường nhân. Tuy là đối mặt siêu năng, chỉ là cường độ thân thể mạnh mẽ. Tác dụng cũng không lớn. Nhưng cường độ thân thể mạnh mẽ, mang tới đề thăng là toàn diện tính. Lâm Phong cảm ứng, hơn xa so với bình thường càng thêm linh mẫn. Mặt khác, Lâm Phong trí tuệ chi lực lên tới nhị giai phía sau. Cũng có thấy rõ chi lực, đối với hoàn cảnh chung quanh sức quan sát, cũng muốn viễn siêu người thường. Chớ đừng nhắc tới, Lâm Phong tinh thần lực cũng đã cực kỳ cường đại rồi. Đông đông đông, bên ngoài, vang lên tiếng đập cửa. Ai? Lâm Phong hỏi, xin hỏi là Lâm Phong sao? Có người chuyển phát nhanh, bên ngoài vang lên một thanh âm. Chuyển phát nhanh, bây giờ chuyển phát nhanh, giao hàng đến nhà rồi hả? Lâm Phong trầm ngâm một chút, mở cửa, đứng ở phía ngoài, chính là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Phiền phức ký tên, chuyển phát nhanh tiểu ca đem một cái hộp đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong lại không có tiếp hộp, mạnh một quyền đánh phía chuyển phát nhanh tiểu ca. Chuyển phát nhanh tiểu ca biến sắc, trước người của hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái trong suốt bình chướng. Nhưng không có tác dụng chút nào. Lâm Phong nắm đấm bên trên. Quanh quẩn lôi quang, một quyền liền đem trước người hắn bình chướng đánh nát. Quả đấm to lớn rơi vào chuyển phát nhanh tiểu ca trên người. Nhưng chuyển phát nhanh tiểu ca ở chính giữa quyền trong nháy mắt, lại chỉ còn lại nhất kiện trống không chuyển phát nhanh y phục. Bị Lâm Phong một quyền đánh cho vô số mảnh nhỏ. Xách xách xách, thực lực không tệ. Cùng lúc đó, Lâm Phong phía sau, vang lên một cái dữ tợn thanh âm. Một đạo đáng sợ siêu năng công kích, mạnh đánh úp về phía Lâm Phong. Thực lực của ngươi cũng không tệ. Lâm Phong mạnh quay đầu. Đáng sợ hỏa diễm bạo phát. Trong nháy mắt, cả phòng đã bị đáng sợ hỏa diễm vây quanh. Cái kia không biết giấu ở đâu người chỉ tới kịp đau nhức kêu một tiếng. Đã bị hỏa diễm đốt sạch. Cùng lúc đó, thế giới hắc ám bên trong, viên thứ tư thủy hệ ngôi sao bên trên. Tất cả thủy kích đống một cái, liền nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Cái kia một đạo siêu năng công kích, bị Lâm Phong rời đi cho viên này ngôi sao. Chết rồi, Lâm Phong tay đè một cái. Trong cả phòng hỏa diễm liền nhanh chóng đánh tan. Hắn nhìn một cái, đánh lén thằng nhỏ của hắn. Đã bị giết chết, cái gia hỏa này năng lực phá lệ quỷ dị. Lâm Phong đệ một lần xuất kích, cư nhiên rơi vào khoảng không. Lâm Phong còn là đệ một lần tao ngộ đối thủ như vậy. Vì bảo hiểm, cũng là không có chút nào lưu thủ. Tiến nhập bao trùm thức công kích, hạ thủ, dường như có chút tàn nhẫn quá. Không chỉ có đem cái gia hỏa này giết chết, hắn phòng khách cũng gặp tai vạ. Tất cả đồ dùng trong nhà toàn bộ biến thành cho ngũ giai hỏa diễm chi lực. Thêm lên Lâm Phong vận dụng hỏa diễm tinh tinh lực gia trì. Uy lực quá lớn. Thông thường đồ xài trong nhà bằng gỗ, căn bản không chịu nổi. Nếu như không phải Lâm Phong đã khống chế uy lực, bốn phía vách tường, thậm chí cả tầng lầu, sở hữu gạch đá, đều không chịu nổi. Lâm Phong đi vào phòng khách. Ở trong phòng khách, người đánh lén kia đã biến thành tro, cùng cái khác đồ dùng trong nhà cho hỗn với nhau. Đây là cái gì? Sau đó, Lâm Phong trên mặt đất, phát hiện một cái không có bị cháy hỏng đồ đạc. Vật kia nhìn qua, tựa hồ là một cái đồng hồ đeo tay. Lâm Phong đem nhặt lên. Mặt trên có một ít hắn không nhận ra văn tự. Dị tộc nhân. Lâm Phong khẽ nói. Cái này đánh lén mình người. Là dị tộc nhân. Bẩm cục trưởng. Điều tra rõ. Từ dị tộc nhân mấy ngày trước khởi xướng mãnh công bắt đầu. Mấy ngày nay, toàn quốc tổng cộng chết rồi hơn 1.000 cái gọi Lâm Phong nhân. Cùng lúc đó, bên kia, một tòa trong kiến trúc, thứ 9 ti cục trưởng, thu đến thủ hạ hội báo. Hơn 1.000 cái gọi Lâm Phong nhân. Lâm Phong, bọn họ tại sao muốn giết nhiều như vậy gọi Lâm Phong nhân? Bên cạnh, một lão già khó hiểu. Lâm Phong, không tốt, ta được đi một chuyến Liêu Thành. Cục trưởng nói xong, vội vã ly khai, chắc là cái này dạng dùng. Làm cục trưởng chạy tới Liêu Thành thời điểm. Trong phòng, Lâm Phong đang ở lục lọi cái đồng hồ đeo tay kia cách dùng. Cứ việc văn tự không giống với, nhưng Lâm Phong có trí khôn chi lực ở. Rất nhanh, liền suy nghĩ ra được. Một cái toàn bộ tin tức màn hình bị Lâm Phong mở ra. Toàn bộ tin tức trên màn ảnh xuất hiện đại lượng tin tức. Mặt trên có đại lượng văn tự. Những văn tự này cùng Lam Tinh văn tự không nhỏ phân biệt. Cái chữ này chắc là ta. Lâm Phong bắt đầu nghiên cứu dị tộc nhân văn tự tới. Hắn hiện tại không có chút nào kiến thức của phương diện này. Thế nhưng bằng vào nhị giai trí tuệ chi lực, Lâm Phong đối mặt một loại mới tinh văn tự, thình lình có thể chậm rãi tìm được bên trong quy luật. Cũng thành công giải đọc ra cái này chữ viết ý tứ tới. Giải đọc một hồi phía sau, Lâm Phong liền nhận được Tiểu Di điện thoại. Tiểu Phong, ta mới bế quan đi ra. Nghe cục trưởng nói mấy ngày nay ẩn vào Đông Phương dị tộc nhân ở toàn quốc giết chết hơn 1.000. Cái Lâm Phong, ngươi không sao chứ? Ta đem trong nhà địa chỉ nói cho cục trưởng. Nàng cũng nhanh tới. Toàn quốc chết rồi hơn 1.000 cái Lâm Phong. Tiểu Di, nguyên nhân gì? Lâm Phong hỏi. Tiểu Di nói, ta cũng không biết. Tiểu Phong, nghe cục trưởng nói ngươi đều cấp 4 đâu. Ta đây một lần bế quan đi ra mới chỉ có 3 giai, ngươi đều vượt qua ta. Chấm ngoặc kép. Tiểu Di lời nói còn chưa lên tiếng, Lâm Phong liền thấy bầu trời ở giữa có một đạo ánh sáng sáng tỏ bay qua. Sau đó, cục trưởng xuất hiện ở sân thượng bên ngoài. Lâm Phong cùng Tiểu Di nói một tiếng phía sau. Cúp điện thoại, đứng lên, nghênh hướng cục trưởng, xem cái dạng này, dị tộc nhân tới tìm ngươi. Cục trưởng đi ra, hỏi, Lâm Phong gật đầu, tới, bị ta giết. Cục trưởng nhìn lấy Lâm Phong, nói, gần nhất lẻn vào Đông Phương dị tộc nhân càng ngày càng nhiều. Hơn nữa mấy ngày gần đây rất khác thường. Những dị tộc này người ở toàn quốc khắp nơi ám sát gọi Lâm Phong nhân. Ta có chút lo lắng. Sở dĩ ghé thăm ngươi một chút. Cảm ơn. Lâm Phong nói xong. Lại hỏi. Cục trưởng biết là nguyên nhân gì sao? Cục trưởng lắc đầu. Hiện nay còn không biết. Chúng ta đối với dị tộc nhân hiểu quá ít. Chỉ biết là. Những dị tộc này người đã từng cũng xuất hiện qua. Đã từng siêu năng biến mất. Dường như liền cùng bọn họ có quan hệ. Đáng tiếc, nếu như có thể bắt sống một người địa vị cao điểm dị tộc nhân thì tốt rồi. Lúc này, cục trưởng điện thoại di động vang lên đứng lên. Nàng lấy điện thoại di động ra. Tiếp điện thoại, mấy giây sau, nàng buông điện thoại xuống. Nhìn lấy Lâm Phong, nói, vận khí không tệ, thật đúng là bị đệ nhất ti nhân bắt sống một cái. Lâm Phong. Có muốn cùng đi hay không nhìn? Nói không chừng có thể biết những dị tộc này người khắp nơi ám sát gọi Lâm Phong nhân nguyên. Nhân, Lâm Phong trầm ngâm một chút. Nói, tốt, vậy đi thôi. Ta mang ngươi tới. Ngươi xem dáng vẻ phải dọn nhà. Cục trưởng lại nhìn lướt qua tất cả mọi thứ biến thành cho gian. Phong, nói, nắm chặt ta. Trên ban công, cục trưởng làm cho Lâm Phong bắt được cánh tay của nàng. Sau đó, trên người của nàng, quang mang bắt đầu hiện lên. Ngay sau đó, một tầng ánh sáng nhạt đem Lâm Phong bao trùm. Lại sau đó, cục trưởng mang theo Lâm Phong phóng lên cao, bay về phía xa xa, chở người đến lục giai phía sau, hình thành siêu năng chi tâm, có liên tục không ngừng năng lượng bổ sung, là có thể tiến hành viễn trình phi hành. Bầu trời ở giữa. Cục trưởng mang theo Lâm Phong nhanh chóng nhằm phía một cái phương hướng. Nói, siêu năng chi tâm. Lâm Phong hỏi, cũng tỉ như lôi đình chi tâm. Hỏa diễm chi tâm loại này. Cục trưởng giải thích, Lâm Phong minh bạch rồi. Lục giai, xem bộ dáng là siêu năng giả thực lực một cái đường ranh giới. Cục trưởng lời nói cũng không nhiều. Nhưng là không phải đặc biệt thiếu. Ta cũng là sau khi trở về mới biết được. Tất tất là của ngươi Tiểu Di. Tất thiên siêu năng thiên phú cũng không tệ lắm. Đã đến cấp 3. Bất quá. Cùng ngươi so với. Dường như kém chút nữa. Cục trưởng nói. Lâm Phong ân một tiếng. Cục trưởng còn nói nổi lên dị tộc nhân cùng siêu năng văn minh sự tình. Hiện nay toàn cầu tổng cộng có 8 cái tinh môn. Đại biểu 8 cái siêu năng văn minh. Bất đồng siêu năng văn minh. Gặp phải dị tộc nhân cũng không giống nhau. Những dị tộc này trước người kỳ thế tiến công bên trong. Đều không có phái bao nhiêu siêu năng giả hạ trang. Đông phương dị tộc nhân. Lấy cơ giới trùng công kích làm chủ. Còn có dị tộc nhân. Phái ra là một ít siêu năng thú. Cũng là vô cùng khó chơi. Cái này dạng. Cũng không lâu lắm. Một tòa núi lớn liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Nơi đây là của chúng ta một chỗ trụ sở bí mật. Cục trưởng giải thích. Nàng mang theo Lâm Phong, rơi xuống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.